Minh Phương lái xe về đến nhà, Lâm chào đón với thái độ hết sức ân cần. Lâm pha nước cho cô rồi hỏi: em đã ăn uống gì chưa? Anh gọi cơm cho em ăn nhé. Em đã ăn rồi, em ăn với một đứa bạn học từ ngày xưa, nhưng chẳng ăn được là bao. Lát nữa nếu đói em ăn thêm mì. Phương uống một ngụm nước rồi nói giọng bực tức: từ nay anh phải hết sức cẩn thận với thằng cha Thanh đấy nhé. Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại phải cẩn thận với hắn? Anh và hắn không quan hệ làm ăn. Minh Phương nói: sáng nay hắn gọi điện cho em và đề nghị gặp em vào buổi chiều tại khách sạn Paradise. Không hiểu sao hắn biết rất nhiều chuyện về anh, từ việc anh có dùng ma túy rồi chuyện anh chơi ở sòng bạc Lão Siêu. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là hắn biết anh cùng với Tony Nguyễn, Chu Nam, chú Trần Ngọc thuê mướn báo chí đánh công ty Hoàng Quân. Chính vì vậy mà hắn đã phải bán một phần dự án cho các anh. Lâm lắng nghe với vẻ hết sức chăm chú rồi hỏi: hắn có đề nghị gì không? Hắn có một đề nghị là trả lương hàng tháng cho em 2.000 đô và em sẽ thông báo cho hắn biết những ý đồ của các anh đối với công ty hắn. Lâm gật gù: thằng này nham hiểm thật, nhưng mà tại sao nó lại dám đề nghị với em vậy? Minh Phương cười khẩy: ngày trước khi còn quan hệ với hắn thì hắn giữ được một số bức ảnh chụp chung với nhau. Lâm nhăn mặt: ảnh hai người ngủ với nhau à? Không, hầu hết là ảnh đi chơi ở Đà Lạt. Nhưng em cũng không hiểu là hắn có giữ những bức ảnh nào khác nữa không, mà em đã gọi điện với chú Hòa ngay. Lâm hốt hoảng: sao em lại nói với chú Hòa? Thầy em cứ nói luôn để cho hắn từ bỏ ngay cái ý định dùng ảnh tống tiền. Những cái gì cần nói thì em đã nói hết với anh rồi. Sự thật ngày hôm nay là như vậy. Anh tin hay không tùy anh. Còn điều này nữa, em muốn anh tìm cho em một người lái xe khác. Lâm hỏi lại: em không thích chú Cát à? Em là giám đốc, nhưng tuổi thì chỉ bằng con chú ấy, mà đi đâu cũng phải xưng hô chú cháu cháu, em không thích. Nếu anh tìm được cho em một cô lái xe là nữ thì hay nhất. Lâm suy nghĩ rồi nói ngần ngừ: đã hứa với chú Cát rồi, nhưng thôi, nếu em không thích, em chuyển chú Cát sang lái xe khác. Còn trước mắt thì hàng sáng em cứ lái xe đến công ty, và nếu đi đâu hoặc là em lái xe, hoặc là em gọi taxi. Anh muốn để em hoàn toàn tự do. Sự thành thực của Phương đã xóa tan hết mọi nghi ngờ trong Lâm. Nét mặt Lâm giãn ra tươi tỉnh. Phương cũng thấy mềm lòng. Cô hỏi Lâm: bây giờ mỗi ngày anh phải hít mấy lần? Anh đang cố giảm liều. Mỗi ngày anh dùng 4 lần. Em thấy đấy, anh vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Minh Phương nói với giọng buồn buồn: em muốn chúng mình cưới nhanh lên. Em sẽ đẻ cho anh một đứa con. Không, 2 đứa, 3 đứa. Thế là cho cả bên nội bên ngoại đều được trông cháu. Nhưng làm thế nào cho anh cai được nhận bây giờ? Những lời nói của Phương làm Lâm cảm động. Anh thề với em là anh sẽ cai được nghiện. Em phải biết anh là người cực kỳ có ý chí. Em cũng mong như thế. Buổi chiều tại phòng làm việc của Lâm, Lâm lại dùng máy tính để truyền tiền từ tài khoản của Vũ Văn Đông vào tài khoản của mình. Dòng chữ trên màn hình máy vi tính hiện lên: dịch vụ truyền tiền đã hoàn tất. Ngân hàng chúng tôi xin cảm ơn sự tin cậy của quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ. Lâm mỉm cười đắc ý, rồi Lâm lại chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản của Tony Nguyễn. Lâm gọi điện thoại cho Nguyễn: em chuyển thêm cho anh 300.000 đô la nữa đấy. Cảm ơn chú. Này, chú chọn ai đứng tên đi, anh làm giấy chuyển cổ phần cho, như vậy chú cũng yên tâm hơn. Sao anh khách khí thế, em chưa cần đâu. Ok, chủ nhật này xuống Lão Siêu nhé, có bọn gái mới từ Hồng Kông sang, hay lắm. Không được đâu, chủ nhật này sinh nhật em. Em muốn tổ chức một trận cho ra trò. Anh giúp em chọn nơi làm nhé. Quá đơn giản. Anh dành toàn bộ nhà hàng của anh cho chú và cho làm lại phòng cách âm để mọi người vui chơi thoải mái. Buổi sinh nhật của chú anh xin được lo. Thì tốt quá. Em định mời khoảng 170 người. Bao nhiêu không thành vấn đề, nhưng phải chia làm hai. Một số khách sang trọng là quan chức thì có khu riêng, còn đám bạn bè từ đây lên phòng cách âm cho chúng lắc suốt đêm và tắm trong điệu. Nhưng mà nhớ dặn bọn chúng mang theo 3 cao su đấy nhé. Anh cứ để sẵn vài hộp ok ở đấy là được. Ok, việc đó coi như xong. Cảm ơn chú em. Lâm lại gọi điện thoại cho một bộ chủ đề. Bà ghi cho tôi con 47 nhé. 2 triệu đồng. À không, 10 triệu. Không hiểu bộ chủ đề nói gì mà Lâm nói lại với vẻ cương quyết. Ghi lại cho tôi con 47, 20 triệu. Ông Nam và Tô Ninh Nguyễn cùng với 2 người nước ngoài nữa đi thăm khu biệt thự cao cấp và khu du lịch sinh thái. 2 người nước ngoài có vẻ thích thú. Họ trở về nhà Tony Nguyễn và ngồi bàn bạc với nhau và cùng ký vào biên bản ghi nhớ. Rồi 2 người nước ngoài về trước, còn lại Nguyễn và ông Nam. Nguyễn nói: cái biên bản ghi nhớ này thật ra là chả có chút giá trị pháp lý nào. Nếu họ làm ăn nghiêm túc thì vài ngày tới họ sẽ rót tiền cho chúng ta. Tuy nhiên, có vấn đề này anh cần lưu ý. Trung tâm phòng chống rửa tiền họ sẽ không bỏ qua cho anh nếu như có một công ty nước ngoài rót vào tài khoản của anh hàng triệu đô la. Anh nên tính toán cẩn thận. Ông Nam ngẩn người. Đúng thật, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Này, hay là chuyển tiền vào tài khoản của anh đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Đúng là an toàn hơn, nhưng tôi không muốn để anh và thằng Lâm phải nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Chuyện làm ăn thì phải tin nhau chứ. Anh cứ cho họ chuyển tiền vào tài khoản của anh, rồi rút ra dần dần, như thế hay hơn. Nguyễn rất mừng nhưng vẫn cố nén. Anh để tôi nghĩ đã. Tôi không muốn tình bạn lại bị đồng tiền làm cho rạn nứt. Lúc nào chúng ta cùng bàn thêm với thằng Lâm. Nó là thằng rất tốt và rất tin anh em mình, cho nên đừng để nó phải suy nghĩ. Tại phòng làm việc của giám đốc Hòa, ông Hòa đang chủ trì một cuộc họp với chỉ huy cảnh sát hình sự và chỉ huy công an một số quận. Ông Hòa nói: thực hiện kế hoạch tấn công triệt phá các tụ điểm ăn chơi dùng thuốc lắc của lãnh đạo tổng cục cảnh sát, các đồng chí khẩn trương trinh sát một số vũ trường có máu mặt nhất và cho rà soát lại tất cả những đối tượng nằm trong diện hiểm nghi. Cũng phải lưu ý một số tụ điểm cờ bạc. Tôi đã chỉ thị cho PC14 phải để mắt đến một số sòng bạc do người nước ngoài tổ chức. Không hiểu PC14 làm đến đâu rồi. Đồng chí trung tá trưởng phòng PC14 đứng lên. Báo cáo giám đốc, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chúng tôi sẽ có báo cáo riêng về các sòng bạc này. Ông Hòa nhăn mặt. Đồng chí cứ gọi là cảnh sát hình sự cho tôi nhờ. Cái tên cảnh sát hình sự nó đã trở thành thương hiệu, không nên để mất thương hiệu đó. Tôi chẳng hiểu sao người ta lại nghĩ ra cái tên mới dài dằng dặc và lung cùng quá mức. Các văn bản thì cứ viết theo tên mới, còn nói với nhau thì cứ tên cũ cho gọn. Vâng, báo cáo giám đốc. Ở tỉnh ta, dạo này các vũ trường hầu như không có khách. Từ khi Hà Nội tấn công quyết liệt thì các chủ vũ trường ở tỉnh ta biết sợ và bây giờ họ thực hiện khá nghiêm các quy định của nhà nước. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu số dân lắc rút vào hoạt động bí mật. Chúng đến những quán karaoke và tụ tập từng nhóm nhỏ khoảng vài ba chục. Cảnh sát hình sự sẽ chuyển hướng trinh sát. Một trưởng công an quận phát biểu. Báo cáo giám đốc, với các tụ điểm ăn chơi mà ta chưa đủ chứng cứ về hành vi phạm pháp của họ thì theo tôi, cách phòng ngừa tốt nhất là dùng cảnh sát khu vực và dân phòng. Đồng chí nói kỹ xem nào. Ông Hòa khuyến khích. Từ thực tế ở quận chúng tôi có 3 vũ trường và 5 quán karaoke lớn, chúng tôi cho đặt trạm tuần tra phía bên đối diện. Một cảnh sát khu vực và mấy anh dân phòng kê bàn ngồi trên vỉa hè. Tâm lý chung của dân chơi bời là chả thích thú gì khi thấy bên đường có mấy anh cảnh sát ngồi nhìn. Hiệu quả rất tốt à? Nhưng mấy tay chủ thì rất khiếp ngón võ này vì họ mất khách. Càng mất khách càng tốt. Tụ bạc ở những điểm ấy không có mấy đứa tử tế đâu. Tôi không khuyến khích phát triển loại dịch vụ này. Giám đốc Hoàng nói với thái độ dứt khoát. Giám đốc Hoàng ngừng lại nhìn một lượt khắp các sĩ quan rồi nói nghiêm khắc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tại bất cứ địa bàn nào, nếu để xảy ra tụ điểm cờ bạc, sử dụng thuốc lắc tồn tại mà cảnh sát hình sự cấp trên triệt phá được, thì dứt khoát tôi sẽ cho cách chức chỉ huy đơn vị công an cơ sở. Tôi mong rằng các đồng chí hãy hiểu điều này. Cuộc họp giải tán, mọi người lục tục ra về, chỉ còn trưởng phòng cảnh sát hình sự. Giám đốc Hòa nói, đồng chí nói cho tôi về sòng bạc của lão Siêu xem nào. Trung tá trưởng phòng cảnh sát hình sự nói thong thả. Lão Siêu là người Hoa ở Đài Loan và vào Việt Nam làm ăn từ lâu rồi. Hắn ta cùng với một tay Việt Kiều ở Pháp về tên là Tony Nguyễn mở sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga. Điều đáng lưu ý là Tony Nguyễn hầu như không bao giờ xuất hiện và cũng không có một chứng cứ nào để thể hiện sự liên quan giữa Nguyễn và Siêu. Nhưng theo giới cờ bạc cho biết thì Nguyễn mới thực sự là ông chủ. Giám đốc Hòa giơ tay ngắt lời. Có phải tay Nguyễn là chủ quán bar Quê Hương không? Bà có giám đốc đúng đấy à? Đồng chí nói tiếp đi. Số lượng người đến chơi sòng bạc này không nhiều, đêm đông nhất không quá 50 người. Nhưng điều đáng nói là tới đây chơi toàn những đại gia có máu mặt. Họ từ Sài Gòn, Vũng Tàu bay ra đây đánh bạc rồi quay về. Theo thông tin trinh sát nắm được thì có người đã thua ở đây tới hàng triệu đô la. Giám đốc Hòa lại giơ tay ngắt lời. Điều này thì tôi chưa tin lắm đâu. Thua vài trăm nghìn thì có thể, nhưng thua hàng triệu đô la tôi sợ rằng họ nói quá. Trưởng phòng cảnh sát hình sự nói tiếp. Báo cáo anh, thứ bảy này là hôm sòng bạc đông khách nhất. Chúng tôi sẽ tấn công sòng bạc. Nhưng có điều này muốn hỏi ý kiến anh. Chắc chắn sẽ có một vài đại gia tham gia tới chơi và cũng rất có thể sẽ có quan chức cao cấp nữa. Nếu như có những đối tượng này thì chúng ta xử lý thế nào? Giám đốc Hòa chắp tay sau lưng đi lại trong phòng suy nghĩ rồi ông nói giọng cứng rắn. Đồng chí cho bắt hết về đây, cho quay phim tất cả từng người Nếu là quan chức nhà nước sẽ phải điều tra làm rõ họ đã chơi bạc ở đây từ bao giờ, thua được ra làm sao, tiền đâu ra mà đi đánh bạc. Không tham nhũng, không ăn hối lộ thì đào đâu ra tiền. Còn việc này nữa, đồng chí phải hết sức lưu ý. Các sòng bạc lớn thế này, thế nào cũng lưu trữ các số liệu bằng máy vi tính. Vì vậy đồng chí làm đề xuất đề nghị phòng kỹ thuật tin học cử một tổ đi cùng. Khi tấn công sòng bạc thì việc đầu tiên là phải không để cho chúng kịp xóa số liệu trong máy tính. Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu ạ. Tuyệt đối giữ bí mật nhé, kế hoạch tấn công đâu có ai biết rồi. Báo cáo thủ trưởng, chỉ có tôi, đội trưởng đội chống tệ nạn và hai trinh sát nữa. Giám đốc Hòa nói chậm rãi. Không tin anh em thì cũng không phải, nhưng không cảnh giác thì cũng là sai lầm. Vì vậy lúc tập trung quân, đồng chí nhớ cho thu hết điện thoại di động và ra nhiệm vụ cho từng tổ trên ô tô. Tôi sẽ cho thêm 30 cảnh sát cơ động để hỗ trợ đồng chí. Báo cáo anh, không cần đâu ạ. Chúng tôi đã huy động đội đặc nhiệm, đội chống cướp và đội bắt truy nã, như vậy là đủ ạ. Giám đốc Hòa bắt tay trưởng phòng cảnh sát hình sự. Tôi tin ở tay nghề của các đồng chí, chúc trận đầu ra quân thắng lợi. Tại quán bar Quỳnh Hương của Tony Nguyễn, Nguyễn cùng với ông Nam và tổng biên tập Trần Ngọc và Lâm ngồi bàn bạc. Ông Nam đưa ra phong bì dày cho Trần Ngọc. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, chúng tôi xin gửi anh một chút, đồng thời cũng nhờ anh gửi cho những ai đã giúp chúng ta. Trần Ngọc bỏ tọt phong bì vào túi rồi nói. Tình hình của cha Thanh thế nào rồi? Lê Nam nói. Hắn đang rất cái cú và cũng phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Điều này Lâm nói cho anh Ngọc hiểu. Lâm nói. Hắn đã thuê vợ em làm gián điệp kinh tế cho hắn và trả lương mỗi tháng 2.000 đô. Thật ra chuyện làm hắn lo nhất chính là sợ báo chí tiếp tục phanh phui về kết quả kinh doanh của hắn. Khá nhiều quan chức đã dùng hắn để tẩy rửa tiền. Vì vậy nếu hắn có làm sao thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Trần Ngọc gật gù. Tôi biết việc này. Ông trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy cũng đã nói khéo và nhắc nhở tôi nên dừng lại. Cái lý của các ông ấy là dù sao thì Hoàng Quân cũng đang là một điểm sáng trong hoạt động kinh tế của tỉnh. Tài Thanh cũng đang là niềm tự hào của tỉnh. Nó mà sụp đổ thì lãnh đạo tỉnh cũng mất mặt. Theo tôi chúng ta nên dừng lại ở đây. Giả néo đứt dây, cho cùng dứt dầu. Các cụ xưa đâu có câu thế rồi. Đôi Trần Ngọc nhìn thẳng vào ông Nam. Tôi nghe nói các anh định bán toàn bộ phần dự án đã mua được của Tài Thanh cho một công ty nước ngoài. Nam đưa mắt nhìn Tony Nguyễn. Tony Nguyễn gật đầu và Nam nói. Đúng là có kế hoạch đó. Nói thật với anh Ngọc, nếu bán được thì nên bán ngay, kiếm ít đồng lãi. Anh em chia nhau, chứ đót tiền vào đó biết bao giờ hoàn được vốn. Ngọc sốt sắng. Tôi thấy nên như thế, vậy họ trả bao nhiêu? Nếu bán ngay bây giờ thì lãi mới được khoảng 200.000 đô la. Anh Nguyễn muốn bán với giá cao, làm sao để mỗi chúng ta có được vài 300.000. Tony Nguyễn nói. Tuần trước mấy người bạn của tôi từ Pháp sang đã đi xem toàn bộ dự án. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ mua lại với giá 8 triệu đô la. Nếu được giá này thì chúng ta sẽ có lãi khoảng 1.5 triệu đô la. Trần Ngọc ngạc nhiên. Là hơn 20 tỷ kìa. Thế là còn ít đi chứ. Nhưng thôi, không nên tham quá phải không chú Lâm? Nguyễn nói và nhìn sang Lâm. Chú Lâm cũng đã đổ tiền cho dự án này khá nhiều. Cho nên nếu chưa lãi, người cao nhất phải là chú Lâm rồi đến anh Ngọc. Tôi và anh Nam như nhau. Trần Ngọc từ chối cho phải phép. Đừng thế, tôi có góp vốn đồng nào đâu. Ông Nam nói. Nhưng anh góp bằng quyền lực của báo chí, cái đó không tính được bằng tiền. Lâm nói. Thôi chuyện làm ăn, chúng mình không tạo bằng anh Nguyễn, anh Nam đâu. Hãy cứ để anh ấy quyết định. Trần Ngọc đồng ý ngay. Các chú cứ làm, chỉ có điều kiếm được cơm ăn thì cũng cho các anh đây chút cháo. Sống ở đời đồng tiền là quý, nhưng cái tình nó còn quan trọng hơn. Thôi anh phải về trước, các chú cứ ở lại bàn bạc cho kỹ. Nếu có gì khó khăn cần phải dùng đến báo chí thì cứ cho anh biết. Trần Ngọc ngồi trên taxi, mở phong bì ra thấy có 10.000 đô. Ngọc liền rút ra 5 tờ, 100 đô bỏ vào phong bì, số còn lại Ngọc đút vào trong túi ngực. Tại nhà ông Cẩm, Lâm nói với ông Cẩm và bà Dung. Con định chủ nhật này sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Quy Hương, bố mẹ xem có mời những ai thì cho con biết trước. Ông Cẩm khó chịu. Nếu con tổ chức sinh nhật thì chỉ nên làm ở nhà này. Mời giám thứ bạn thật thân đến rồi mẹ làm cho vài ba mâm cơm thế là được. Việc gì phải đến nhà hàng, vừa ầm ĩ vừa tốn kém. Lâm gãi đầu. Thật ra buổi sinh nhật này là do anh Nguyễn tổ chức cho con không phải bỏ đồng nào cả. Nguyễn nào nhỉ? Trong số bạn bè của mày, bố chưa bao giờ nghe cái tên đó. Bà Dung năn nỉ. Thôi, mình chiều con một lần đi. Cuối năm nay nó cưới thì sang năm kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Ông Cẩm chán ngán xua tay. Thôi thôi, mày muốn làm thế nào thì làm, nhưng tao là không có sinh nhật sinh mỹ gì cả. Ông đứng dậy và đi được vài bước thì quay lại hỏi. Mày lấy đâu ra tiền mua cái xe gần 2 tỷ cho con Phương đi thế? Lâm chưa kịp trả lời thì bà Dung đã đỡ. Em thấy cái xe này họ bán rẻ cho nên mới đồng ý cho con đổi chiếc xe Camry. Bù thêm ít tiền, loại xe này không bao giờ xuống giá. Ông Cẩm thở dài. Mẹ con bà cứ kẻ tung người hứng thế này, tôi không thể yêu nổi. Nghe câu nói đó, bà Dung chợt thay đổi thái độ, bà chỉ chiết. Ông thì hiểu nổi cuộc đời này là thế nào? Ông cứ tưởng ông là thứ trưởng mà đã to à? Không lo thân từ bây giờ, vài ba năm nữa về hưu, làm phó thường dân thì không khéo đến tiền mừng đám cưới cũng chả có. Tốt nhất là ông cứ lo việc nhà nước, còn việc trong nhà mẹ con tôi khắc tự thu xếp lấy. Ông Cẩm tức nghẹn cổ mà không biết nói gì nữa. Ông lặng lặng đi lên gác, rồi lấy chai rượu ra uống một mình và ngủ tiếp đi trên chiếc ghế xích đu. Bà Dung lên nhà thì thấy ông đang ngủ say, mà rón rén lấy chiếc chăn mỏng đắp cho ông. Lâm tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Quê Hương. Một số bạn bè sau khi ăn uống xong thì về, còn một số lặng lặng rủ nhau đi lên phòng trên. Tại đó, chúng bắt đầu uống thuốc lắc và nhảy như điên. Chúng cởi quần áo của nhau, lăn xả vào nhau, rồi giơ những chiếc bao cao su lên cười hú hú. Lâm và Minh Phương cũng lao vào cuộc ấy. Trước không khí bốc đồng, Minh Phương cũng cởi phăng cả áo ra để nhảy. Hành động của Minh Phương đã làm cả bọn rú lên điên cuồng. Căn phòng nhỏ ngập ngụa những vỏ chai rượu, vỏ lon bia, quần áo vứt vương vãi. Tô Ninh Nguyễn ngồi ở phòng bên và theo dõi quang cảnh thác loạn ấy qua màn hình. Tại sông bạc của Lão Sư, vào lúc quá nửa đêm, hàng chục con bạc đang mải mê sát phạt nhau. Lão Sư ngồi theo dõi hoạt động của sông bạc qua camera. Bên ngoài, ta có thể nhận thấy một số trinh sát đặc nhiệm trong vai những người chạy xe ôm, những kẻ giật dẻo, những cặp tình nhân. Cách đó mấy con phố, trong trụ sở của công an phường, hàng chục ô tô chở quân phủ bạt nằm im lìm, trong đó là các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang chờ đợi. 2 giờ sáng, các trinh sát đặc nhiệm tấn công. Những nhân viên bảo vệ bị các trinh sát mặc thường phục đang lảng vảng ngoài cửa quật ngã ngay, và nhanh như chớp các mũi khác xông đến khu đánh bạc. Tổ kỹ thuật lao đến ngay trong phòng đặt máy vi tính. Lão Siêu đang ngủ gà ngủ gật thì choang tỉnh, thì thấy trên màn hình cảnh nhốn nháo, gã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Gã khóa trái cửa và gọi điện thoại cho Nguyễn. Ông Nguyễn, cảnh sát đã bắt. Nguyễn gào lên. Cái gì? Cảnh sát bắt ai? Bắt tôi. Ông chạy ngay. Siêu nói xong thì đã nghe tiếng chân chạy rầm rập. Hắn táo bổ chiếc sim điện thoại di động và vứt vào xó nhà. Bên ngoài, một cảnh sát đặc nhiệm dùng một khúc gỗ lao vào phá bung cửa. Lão Siêu lắp bắp. Ngộ xin hàng, đừng bắn. Mọi việc được giải quyết nhanh gọn. Hàng chục con bạc được tống lên ô tô và trở về phòng cảnh sát hình sự. Chiếc máy tính được mang về công an tỉnh. Cảnh sát khám phòng Lão Siêu và thu được rất nhiều giấy tờ, DCD, trong đó có không ít những tấm ảnh chụp Lâm đang chơi bạc. Tony Nguyễn lồng lộn đi lại trong phòng. Rồi hắn vơ vét tiền, vàng, một số quần áo cho vào vali. Hắn tháo chiếc ổ cứng trong máy vi tính cho vào túi xách tay. Hắn lái xe rời nhà hàng trước ánh mắt ngơ ngác của mấy nhân viên. Hắn lái xe đến một khách sạn và để ô tô lại đó, rồi thuê một taxi đi ra sân bay. Hắn đến sân bay Nội Bài thì đã gần 6 giờ sáng. Hắn mua vé máy bay chuyến 7 giờ 30 đi thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm sau, tại phòng họp của giám đốc công an tỉnh, đồng chí trung tá trưởng phòng cảnh sát hình sự báo cáo. Báo cáo đồng chí giám đốc và các đồng chí, tối hôm qua phòng cảnh sát hình sự đã tấn công sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga. Chúng tôi đã thu tại chỗ 500 triệu và 150 ngàn đô la. Số khách đến chơi bị giữ là 28 người, trong đó có 3 người là cán bộ nhà nước, chức vụ là giám đốc, 10 người là giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn. Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra máy tính và lấy hết dữ liệu trong máy, lát nữa sẽ có báo cáo riêng cho các đồng chí trong ban giám đốc. Giám đốc Hòa nói. Đồng chí cung cấp ngay tin này cho báo chí và đưa cho họ cả ảnh. Còn các số liệu ở trong máy thì phải kiểm tra kỹ lưỡng. Thay mặt đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh tôi xin biểu dương chiến công của phòng cảnh sát hình sự, đồng thời thưởng nóng cho phòng 5 triệu đồng. Đề nghị đồng chí phó giám đốc Hường cùng với trưởng phòng tổ chức, thanh tra công an tỉnh, trưởng phòng công tác chính trị xuống làm việc với công an quận và trưởng công an phường, yêu cầu các đồng chí ấy kiểm tra kỹ và giải đáp được câu hỏi tại sao sòng bạc ấy đã tồn tại hơn nửa năm mà công an phường, quận làm ngơ. Cuộc họp giải tán, trưởng phòng cảnh sát hình sự nán lại và nói. Báo cáo anh, có việc này em muốn nói riêng với anh. Việc gì thế? Chắc trong danh sách có các con bạc, có nhiều nhân vật VIP à? Báo cáo anh, vâng ạ. Nhưng khủng khiếp nhất là thằng Lâm, Cáo Đức Lâm, con trai ông Cẩm. Nó đánh bạc ở đây và thua gần 3 triệu đô la. Ông Hoàng ngồi phịch xuống ghế. Cái gì? Thằng Lâm thua bạc gần 3 triệu đô la? chuyện không thể tin được. Thằng bé ấy tôi biết, nó hiền lành và ngoan lắm. Hay là có thằng nào trùng tên? Bà cáo anh không sai đâu ạ. Có cả ảnh của nó, thậm chí cả băng video quay lại cảnh nó ngủ với gái ở khách sạn, cả giấy vay nợ khi nó thua bạc. Lần nó thua bạc nhiều nhất là 500.000 đô, lần thắng nhiều nhất là 300.000. Chúng tôi sẽ mang toàn bộ tài liệu để giám đốc kiểm tra. Giám đốc Hòa bàng hoàng hồi lâu rồi ông thốt lên: Nó lấy đâu ra tiền mà chơi bạc khủng khiếp thế nhỉ? Lấy đâu ra tiền mà lắm thế nhỉ? Đổi tiền mua biệt thự, mua xe ô tô. Ông ngừng một lát rồi nói quyết đoán: Đồng chí làm ngay mấy việc sau. Thứ nhất, cho người giám sát thằng Lâm, thằng Nguyễn ngay, làm văn bản đưa tôi ký, đề nghị Tổng cục An ninh ngăn chặn ngay việc thằng Nguyễn xuất cảnh. Thứ hai, giữ bí mật tuyệt đối những thông tin khai thác từ trong máy. Nếu quả đúng như vậy thì sẽ có chuyện lớn đấy. Dặn dò anh em phải tuyệt đối giữ bí mật và hãy tung tin đây chỉ là sòng bạc loại khá thôi. Báo cáo giám đốc. Rõ. Đồng chí tập trung hỏi cung ngay với lão Siêu, nhớ những điều tôi dặn. Báo cáo giám đốc, tôi hiểu. Anh trưởng phòng cảnh sát đi rồi, ông Hoàng ngồi thử ra. Ông lơ đãng nhìn một tập tài liệu của văn phòng Interpol mới gửi có tiêu đề tình hình hoạt động của tội phạm công nghệ cao trên thế giới và ở Việt Nam. Ông chợt nhìn chăm chú rồi bỗng ông giật mình và lao bổ đến máy điện thoại. Ông bấm số mà tay run bần bật. Alo, anh Trác à, tôi Hòa đây, hãy đến ngay chỗ tôi. Hay thôi, không cần nữa. Anh ra lệnh cho ngừng ngay lập tức tất cả các khoản giao dịch, lấy cớ gì thì tùy và cho kiểm kê ngay. Tôi sợ là thằng Lâm đã ăn cắp tiền của ngân hàng đem đi đánh bạc. Nó thua ở sòng bạc lão Siêu hơn 3 triệu đô la. Giám đốc Hòa gọi điện cho ông Trác xong rồi ngồi phịch xuống ghế, nét mặt ông lộ vẻ thất thần và pha lẫn sự hoảng hốt. Đúng lúc đó, đồng chí trung tá tránh văn phòng công an tỉnh vào, nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của giám đốc, anh hỏi lo lắng: Hình như anh có chuyện gì không vui. Đồng chí giúp tôi mời ngay các anh trong ban giám đốc, trung phòng cảnh sát kinh tế, an ninh kinh tế, cảnh sát hình sự, trưởng công an các quận đến họp cấp. Họp khẩn cấp và không một ai được phép vắng mặt. Báo cáo rõ. Nhưng thưa anh, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy? Hôm qua PC14 phá sòng bạc của lão Siêu và trong hồ sơ thu được thì có thể hiện việc Cao Đức Lâm có nâng cầm đánh bạc thu hơn 3 triệu đô la. Nếu như nó chỉ đánh bạc bằng tiền của nó, của gia đình thì còn là may. Còn nếu như nó ăn cắp tiền của ngân hàng đánh bạc thì sẽ là khủng khiếp. Đồng chí trung tá cười: Làm sao lại có thể lấy cắp của ngân hàng hàng triệu đô la được? Đồng chí quên vụ thằng Nam, năm kia lấy của ngân hàng Vietcombank hơn 2 triệu đô la cũng chỉ đi báo gái, đánh bạc và chơi đề ư. Thằng Lâm là một kỹ sư tin học rất giỏi, được ban giám đốc tin cậy, giao cho thiết kế mạng an toàn của ngân hàng. Vậy ai dám đảm bảo nó không dùng kỹ thuật tin học để rút tiền từ ngân hàng chuyển vào tài khoản của nó? Rồi ông chắp tay: Cầu trời khấn Phật phù hộ cho anh tôi, mong sao những thông tin của thằng Siêu là giả. Tại ngân hàng Phú Tài, Lâm trong phòng làm việc vừa ăn bánh mì và xem thông tin trên mạng. Lâm đọc thông tin trên mạng trang điện tử Vietnamnet và nhìn như bị hút vào dòng tin ngắn ngủi. Cảnh sát hình sự phá một sòng bạc lớn tại khách sạn Thiên Nga. Nội dung tin như sau: theo nguồn tin riêng của phóng viên Vietnamnet, vào hồi 2:30 sáng hôm nay, cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bất ngờ đột nhập vào khách sạn Thiên Nga và bắt quả tang 20 người đang đánh bạc, thu giữ tại chỗ là hơn 500 triệu và 30.000 đô la. Chủ sòng bạc là Siêu, một người Đài Loan, và cũng theo nguồn tin chưa chính thức thì tên này có quan hệ với nhóm mafia 14K. Chúng tôi sẽ thông tin về kết quả điều tra của công an. Lâm lấy máy điện thoại gọi cho Nguyễn, nhưng chỉ có tiếng của nhân viên. Hiện nay số máy cứu khách đang liên lạc tạm thời ngừng hoạt động. Lâm bắt đầu lộ vẻ hốt hoảng, gọi đến nhà hàng. Alo, cho tôi gặp anh Nguyễn. Dạ, anh có thể cho biết quý danh được không ạ? Tôi là Lâm, Cao Đức Lâm, tôi có việc cần gặp cấp. Thưa anh, ông Nguyễn đi từ rất sớm, chúng tôi nghe nói là ông đi du lịch ở Sapa. Lâm thở hắt ra, lẩm bẩm: Thằng điên, giờ nay còn đi du lịch. Một nỗi hoảng sợ mơ hồ ập đến, Lâm đi lại quanh phòng. Sực nhớ đến tên cô gái tên là Vi mà Lâm từng quan hệ, Lâm gọi di động, Vi nhận ra Lâm ngay. Em chào anh, nhớ em không? Hôm nay chúng mình gặp nhau ăn mừng đi. Có cái gì mà ăn mừng, nghe nói lão Siêu bị bắt hả? Vâng, bị hình sự nhốt kho đêm qua rồi. Anh em mình may thế. Có chắc may không? Em có biết công an thu được gì không? Thu được tiền của dân chơi thôi. Nếu công an hỏi em thì em cũng không khai ra anh đâu. Làm gì mà công an hỏi em? Thì em là nhân viên ở đó, có sổ lao động, có nộp thuế. Thế nào công an chả mời em lên và hỏi. Họ muốn tìm các quan chức chơi thôi. Em tìm hiểu thông tin, có gì gọi cho anh nhé. Vâng, em sẽ gọi. Nhưng đừng quên em đấy nhé. Anh ơi, còn thuốc lá không? Cho em vài điếu. Lâm nghiến răng tắt máy. Vì nhếch mép cười khẩy và giờ mấy tấm ảnh chụp cả Lâm đang đánh bạc và ve vẩy. Cũng kiếm được con A còng bằng mấy tấm ảnh này đây. Tại phòng làm việc của ông Trác, dường như ông Trác không coi thông tin mà giám đốc Hòa vừa nói là sự thật, nhưng đội cũng không thể chịu được. Ông gọi người thư ký là một người trung niên, nom lịch lãm và từng trải, ông ta tên là Ngân. Anh gọi cho tôi anh trưởng ban bảo vệ. Thưa anh, sáng nay anh Bình, trưởng ban đi tập huấn công tác bảo vệ trên cục cảnh sát kinh tế. Ông Ngân trả lời. Gọi điện mời anh ấy xin nghỉ học, về ngay. Thưa anh, nếu có việc gấp có thể gọi phó ban. Cũng được. Ông Ngân vừa quay đi, ông Trác gọi lại. Tôi muốn hỏi anh chuyện này, anh có nghe thông tin gì lạ về cậu Lâm không? Nghe nói vậy, người thư ký biết là có chuyện nghiêm trọng nên ngồi xuống. Báo cáo anh, có ạ, và rất nhiều. Nó làm gì? Báo cáo anh, nó ăn chơi khủng khiếp. Hôm nọ sinh nhật nó tại nhà hàng Quy Hương, chúng nó uống thuốc lắc, nhảy suốt đêm, tốn hơn 20.000 đô la. Nó mua ô tô cho cô vợ sắp cưới gần 2 tỷ, mua biệt thự gần 10 tỷ. Anh có nghe nói nó đánh bạc không? Có người đã bắt gặp nó vào chơi ở sòng bạc Lão Siêu cùng thằng Việt Kiều Tony Nguyễn. Chơi bạc hay không thì chưa đó, nhưng nó đánh đề rất ghê, ngày nào cũng chôn vài triệu. Ông Trác đôn bắn người, ngồi phịch xuống ghế, ông hỏi. Anh biết lâu chưa? Cũng mới vài tháng nay thôi ạ. Sao anh không nói cho tôi biết? Tôi tin anh là một người đã từng có nhiều năm làm an ninh. Ông Ngân nói. Chính vì tôi từng làm an ninh điều tra, cho nên cái tính thận trọng đang ngăn tôi không nói với anh. Tôi muốn phải có chứng cứ. Và cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ. Vâng, nhưng tôi không tin thằng này. Hơn nữa, anh với bố cậu ta là đồng đội. Anh là người chịu nhiều ân tình của ông Cẩm, cho nên tôi không thể nói với anh khi mà chưa biết chính xác. Có điện thoại di động, ông Trác nhận ra số máy của giám đốc Hòa. Anh Trác à, mời anh sang ngay chỗ tôi được không? Được, tôi cũng đang muốn gặp anh gấp đây. Rồi ông quay sang người thư ký. Anh bảo trưởng phòng tín dụng, chỉ huy phòng bảo vệ và các phó tổng giám đốc về đây chờ tôi, cứ nói là để họp bàn xét thưởng thi đua cuối năm. Nói rồi ông vội vã cắp cặp đi. Người thư ký nhìn theo bằng cặp mắt đầy lo âu. Ông dùng ngay điện thoại của tổng giám đốc gọi cho các thành viên và sau đó ông sang phòng họp chuẩn bị máy ghi âm. Vi ở trên khách sạn đi xuống sòng bạc và thấy đã có một số nhà báo đứng ngoài ở quầy lễ tân. Cô gọi một gã bảo vệ vào phòng và hôn gã một cái khiến gã ngạc nhiên. Sao hôm nay cô em hào phóng với anh thế? Giờ này mà không bị bắt là anh em mình may rồi. Bị thì cho nào. Công an thu toàn bộ máy tính, tài liệu, nghe nói có không ít giấy ghi nợ, giấy vay tiền. Chuyện này khối thằng chết. Họ thu cả máy tính à? Em biết không, khi họ xông vào, họ thu ngay máy tính, sau đó mới đi bắt bọn chơi cờ bạc. Như vậy chứng tỏ là họ biết trong máy có gì. Máy của Lão Siêu toàn phim sách, em lạ gì? Này, cô em, Lão Siêu việc gì phải xem phim? Lão ấy muốn thì bắt ngay các em đóng phim và lão ấy làm diễn viên luôn. Máy ấy lưu tất cả những ai đến chơi, ai thua ai được. Và từ máy đấy, lão ấy điều khiển các bàn quay. Ai đến chơi mà lão ấy chả quay phim, kể cả như cô em ngồi với thằng nào, cũng đều bị ghi lại hết. Vi tròn mắt. Sao lão ấy tởm thế? Thế các cô em thì không tởm mà. Các anh đây sạch sẽ à? Các bảo vệ nói xong rồi nghiến răng cay cú. Mỗi lần các cô em đón khách, thí cho anh đây vài 30 ngàn, cầm tiền đấy mà cũng thấy nhục lắm chứ. Vi hỏi. Anh đã bao giờ xem được trong máy tính chưa? Anh chưa ngó, nhưng thằng trợ lý của Lão Siêu thì biết đó. Bởi vì cứ mỗi lần máy trục trặc là nó đến sửa. Vì thế nó biết hết trong đó có gì. Nó kể cho anh nghe thì mới biết chứ. Vi nghe xong liền thở dài và nói ngân nga. Thôi thế thì cũng phải chuồn chuồn có cánh thì bay. Kéo anh cảnh sát bắt ngay bây giờ. Vi đang ngoài vừa gọi điện thoại cho Lâm. Anh đang ở đâu đấy? Anh ở văn phòng. Em có rất nhiều thông tin mới cho anh đây, nhưng không nói qua điện thoại được. Cứ nói gọn thôi. Không thể được, em cũng phải bùng đây. Thôi vậy, em đi kiếm chỗ nấp. Nếu anh thấy cần thì gọi cho em. Chào anh. Lâm cuống lên. Anh lại em đấy, có gì cho anh biết thêm đi. Đã bảo phải gặp nhau mà. Ok, em ở chỗ nào? Gọi lại, anh tới. Lâm tắt máy và nhìn quanh quất trong phòng như thể sợ có ai theo dõi. Lâm mở két lấy hết tiền và cho vào chiếc cặp, rồi phóng ô tô ra một địa điểm rút tiền công cộng bằng thẻ Visa card và rút ra mấy chục triệu. Lâm vứt hết vào trong cốp xe, sau đó Lâm lái xe đến căn nhà mới mua, cho xe vào gara và thay biển số khác. Nếu như cái xe biển số cũ là 4 con 8 thì biển bây giờ lại là một con số rất bình thường, 7232. Giờ Lâm lái xe đến đỗ ở một điểm trong ô tô công cộng. Lâm vừa dừng xe xong, một nhân viên thu phí đến. Có để xe qua đêm không? Có thể. Anh cho 20 ngàn. Lâm đưa cho cô nhân viên hẳn 50.000 đồng và hào phóng. Anh cứ gửi đó. Cô nhân viên ngạc nhiên nhưng cũng thấy được 30 ngàn nên chẳng nói gì mà chỉ nhìn theo Lâm gọi xe ôm. Tại phòng họp của cơ quan ông Cẩm, ông Cẩm đang chủ trì một buổi họp với cán bộ đảng viên chủ chốt từ cấp trưởng phó phòng ban trở lên, có khoảng trên 30 người. Ông Trần Đức cũng có mặt. Trên tấm phông xanh có hàng chữ: Hội nghị góp ý kiến về luật phòng chống tham nhũng của Cục Quản lý xuất nhập khẩu. Ông Cẩm nói thong thả: Theo sự phân công của lãnh đạo bộ, tôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan ta và 3 đơn vị khác tổ chức kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 lần 2 và lấy ý kiến đóng góp vào luật phòng chống tham nhũng. Việc kiểm điểm thì hôm nọ các đồng chí đã làm rồi. Thường vụ đảng ủy chưa có kết luận về kết quả kiểm điểm của các đồng chí. Ông chợt ngừng lại vì máy điện thoại di động ở trong túi quần rung lên. Ông bỏ máy ra xem và thấy số lạ. Ông tắt luôn rồi đặt máy lên bàn. Ông nói tiếp: Sở dĩ lãnh đạo bộ yêu cầu các đơn vị như ở Cục Quản lý xuất nhập khẩu phải tập trung thảo luận góp ý kiến vào luật chống tham nhũng cũng là vì muốn các đồng chí từ thực tiễn của đơn vị mình mà phân tích, tìm cho ra những hình thái khác của nạn tham nhũng mà trong luật chưa đề cập tới. Cơ quan ta liên quan đến rất nhiều đơn vị kinh tế trong cả nước. Mỗi chữ ký của nhiều đồng chí ngồi đây có thể giúp doanh nghiệp kiếm ra hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Thực tiễn như thế nào ai cũng biết. Vì thế rất mong các đồng chí góp ý kiến sôi nổi, cố gắng gắn với thực tế của công việc và nếu có thể, chúng ta liên hệ luôn với bản thân. Ông nhìn mọi người, cười ấm áp và uống một ngụm nước. Ông nói giọng tâm tình: Theo các đồng chí, tôi có là cán bộ trong sạch liêm khiết không? Câu hỏi ông đưa ra rất bất ngờ và quả là rất khó trả lời. Mọi người nín lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Ông Cẩm khuyến khích: Các đồng chí cứ nói thật lòng, hôm nay tôi rất muốn được nghe lời nói thật của các đồng chí về tôi. Tôi xin hứa là không để bụng, không có thái độ khác với ý kiến đó. Tôi là cục trưởng ở đây gần 10 năm, các đồng chí biết quá rõ về tôi. Thậm chí còn biết tôi say rượu, khi ngủ đã ngáy như xe ô tô trở nặng lao dốc. Mọi người cười ồ lên, nhưng vẫn không ai nói. Ông Đức xê xoa: Báo cáo anh, xin anh cho tập trung thảo luận. Tôi có bảo là không thảo luận đâu, đây là một hình thức thảo luận đấy chứ. Ông Cẩm nói lại, rồi nét mặt ông bỗng buồn hẳn đi. Ông nói như tâm sự với chính mình: Hôm nay tôi muốn nói thật lòng mình với các đồng chí, là những người đã một thời gian dài cộng tác làm việc với tôi. Thôi thì cứ mong các đồng chí coi đây là tâm sự của một người anh, người chú, hay của một đảng viên có tuổi đảng cao nhất ở đây. Nói thật là chống tham nhũng trong tình hình hiện nay khó quá. Khó quá. Tôi có là cán bộ trong sạch liêm khiết không? Có là cán bộ tận tâm với công việc không? Có lợi dụng chức quyền để trục lợi không? Thưa các đồng chí, nói là tôi tham nhũng thì chưa chắc đã phải, nhưng nói là tôi trong sạch thì không. Tôi chưa bao giờ lợi dụng quyền lực của mình để bắt một doanh nghiệp hoặc ai đó làm theo ý mình và đòi hỏi họ phải chia cho mình khoản này khoản khác. Tôi chưa bao giờ gây khó dễ cho đối tác để buộc họ phải chi trả cho mình trong các hợp đồng kinh tế. Nhưng tôi cũng nhận quà cáp biếu xén. Các đồng chí ngồi đây, không ít người đã biếu tôi, khi là sinh nhật, khi là Tết, khi là nhân ngày quốc khánh, khi được lên lương, lên chức, có đúng không nào? Người biếu rượu, biếu thuốc, người biếu sâm nhung, cao hổ, rồi có người biếu quà sung thiến, biếu giò lụa. Chị Tuy, ông chỉ vào một người phụ nữ đã đứng tuổi ngồi cuối. Chị Tuy Tết vừa rồi đã mang cho tôi 30 chiếc bánh cho và 8 năm rồi, Tết nào tôi cũng có bánh cho của chị. Tuy cảm động cúi mặt, ông Cẩm nói tiếp: Tôi cũng đã nhận tiền biếu của không ít người ở đây và quả không ít doanh nghiệp, ít thì 500 ngàn, đôi 3 triệu, nhiều thì hàng ngàn đô la, hàng cây vàng. Từ chỗ tiền người ta mang đến sao mà khó thế, mà nhiều khi mình cũng không biết. Anh em đến chơi, biếu chai rượu, hộp bánh, rồi trong đó có bỏ phong bì, chả lẽ năm hết Tết đến, không biếu được cấp trên chai rượu, hộp mứt hay sao? Đó là chuyện lễ nghĩa, và cũng là một nét văn hóa của dân tộc ta. Người dưới đi thăm hỏi, biếu chút quà với cấp trên là chuyện từ ngàn xưa đã có. Chẳng có ai túm cổ người biếu mình lại và hỏi: Cậu mở ra xem cậu biếu tới cái gì. Mà người ta có nhờ vả gì mình đâu, thế thì từ chỗ sau đây? Nếu người ta nhờ vả gì mà đem quà đến biếu thì mình còn cảnh giác, đằng này không, không nhờ gì, không cần gì. Ông ngừng nói, mắt nhìn xa xăm thẳm, rồi lại thốt lên: Như vậy có phải là tham nhũng không? Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.